Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 467, chương 466, Phi Hồng Tai Ương. Cảm ơn Red gạch dưới siêu, băng xương thành, Phi Hồng Vương Quốc tới gần băng nguyên biên cảnh thành trì một trong. Là một tòa có được 3 vạn nhân khẩu thành trì. Trên tường thành, binh sĩ lười nhác vặn eo bẻ cổ. Ghé vào tường thành rào chắn phía trên, ánh mắt tùy ý nhìn qua tường thành bên ngoài, bởi vì vì vương quốc thành lập lấy tới đây chưa hề gặp phải địch tập nguyên nhân. Mặc dù là biên cảnh thành trì, bao nhiêu binh lính có một ít tản mạn, ngươi tối hôm qua làm cái gì? Làm sao một bộ buồn bã ỉu xìu dáng vẻ? Một cái mắt nhỏ binh sĩ hơi có vẻ nghi hoặc nhìn phía bên cạnh một vị đồng bạn hỏi. Tối hôm qua đi thành đông cửa tiệm kia, trong tiệm đến rồi mấy cái cô nương, da kia, tay kia cảm giác, bên cạnh đồng bạn, một vị mũi to binh sĩ cười hắc hắc, lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Có mới tới cô nương, ngươi làm sao không nói sớm, chờ một chút thay ca sau, cùng đi, mắt nhỏ binh sĩ lập tức trong lòng một mảnh lửa nóng. Hận không thể hiện tại liền lập tức đến thay ca thời gian. Tốt đi tới thành đông cửa tiệm chiếu cố một chút các nàng việc buôn bán. Đông, đông, đông, đột nhiên, tựa như cổ nhạc nặng nề tiếng vang bỗng nhiên vang lên. Cũng nương theo mặt đất có chút chấn động. Chuyện gì xảy ra? Mắt nhỏ binh sĩ cùng mũi to binh sĩ mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Dõi mắt nhìn ra xa. Nhìn về phía tường thành bên ngoài, chỉ thấy nơi xa chân trời, một đạo lan tràn cực rộng mây đen chính nhanh chóng tiếp cận. Nhìn kỹ mới phát hiện, đó không phải là mây đen, mà là một cái lại một con dã thú cùng huyết thú tạo thành đàn thú. Lít nhà lít nhít, một mảnh đen kịt, căn bản không nhìn thấy cuối cùng. Trong đó rõ ràng có thể nhìn thấy có một cái lại một cái hình thể to lớn huyết thú. Thú triều, là thú triều, nhanh đóng cửa thành. Hai người mồ hôi lạnh ứa ra, hoảng sợ kêu to, keng, keng, keng, cửa thành đóng, cảnh báo gõ vang, gấp rút tiếng chuông, truyền khắp chỉnh tòa thành trì. Làm sao vậy? Mặt đất làm sao tại chấn động? Trong thành cư dân, từng cái trên mặt nghi hoặc theo trong phòng đi ra. Sau đó, một bộ tận thế cảnh tượng xuất hiện tại nhóm trước mặt. Cao lớn tường thành ầm vang sụp đổ. Đại lượng dã thú hỗn tạp huyết thú xông vào trong thành. Trong đó không thiếu thân cao tới mấy mét kinh khủng huyết thú. Bọn chúng mạnh mẽ đâm tới, đụng ngã phòng ốc, theo trên thân mọi người trà đạp mà qua. Khắp nơi đều là tiếng kêu thảm thiết, máu cùng huyết nhục vẩy ra. Bất quá một lát, tòa thành trì này cũng đã biến thành không người tử thành. Toàn bộ thành trì bị san bằng, trên mặt đất máu thịt be bét, tràn đầy bùn máu, có dã thú, cũng có trong thành cư dân. Cùng lúc đó, chuyện giống vậy cũng phát sinh ở Phi Hồng Vương quốc biên cảnh những thành trì khác. Kinh khủng thú triều kéo dài đẩy vào, những nơi đi qua, không ai sống sót, một vùng phế tích, thẳng đến Phi Hồng Vương quốc vương thất nhận được tin tức. Khẩn cấp phái ra vương cấp cường giả, mới cuối cùng đem thú triều hết hạn lại, nhưng ở trận này thú triều ở trong chết đi người lại là đã đạt đến 100 vạn. Đối với Phi Hồng Vương quốc tới nói, hôm nay chú định là muốn ghi vào lịch sử tai nạn ngày. Phi Hồng Vương quốc gặp phải số 100 năm khó gặp thú triều, tin tức nhanh chóng truyền bá ra. Truyền khắp toàn bộ Phi Hồng Vương quốc, cũng hướng về Bảo Thạch, Tử Nguyệt, Liệt Diễm Vương quốc truyền đi. Sở có nhận được tin tức người đều là không khỏi chấn kinh cùng kinh ngạc. Kinh ngạc tại thú triều quy mô, chấn kinh tại tử thương nhân số. Phi Hồng Vương quốc xảy ra 100 năm khó gặp thú triều, chết trọn vẹn mấy triệu người. Nhận được tin tức, Ruth thật lâu không nói, trên mặt không có cười trên nỗi đau của người khác, chỉ có chấn kinh, Tam quốc giao lưu hội trên, cùng Phi Hồng Vương quốc ở chung cũng không tính vui sướng. Chẳng những bị Phi Hồng Vương quốc một đám quý tộc con em nhằm vào. Cuối cùng càng là bởi vì bị hoài nghi tu luyện có hỗn hợp huyết pháp nguyên nhân. Dẫn đội Phi Hồng Vương quốc vương cấp cường giả từng ra tay với hắn. Nhưng dù vậy, khi biết được tin tức này thời điểm, Rick trong lòng phản ứng đầu tiên không phải cao hứng, mà là cực độ áp lực. Trọn vẹn mấy triệu người liền như thế chết đi. Này là bực nào thảm liệt? Thì cốt đủ để tích tụ ra vài tòa núi thây. Huyết thủy đủ để hội tụ thành một chỗ hồ nước. Mấy trăm vạn người, mấy trăm vạn cái đã từng tươi sống sinh mệnh, liền như vậy tiêu tán. Ngay trong bọn họ, tất nhiên có tuổi trẻ đang đứng ở nhân sinh ở trong rực rỡ nhất tuổi tác thiếu nữ. Tất nhiên có tỉnh tỉnh mê mê, đối tương lai một mảnh hiếu kỳ hài đồng. Tất nhiên có đang đứng ở tình yêu cuồng nhiệt trong nam nữ. Nhưng theo một trận thú triều, hết thảy tất cả đều tiêu tán. Đây là đủ để ghi vào lịch sử tai nạn. Thú triều không có khả năng vô duyên vô cớ xảy ra. Băng nguyên chỗ sâu tất nhiên là có một loại nào đó biến cố mới đưa đến thú triều xảy ra. Đến tột cùng là dạng gì biến cố? Gray một tay chống cái cằm, ánh mắt lộ ra vẻ suy tư. Hơn 100 năm trước, Tử Nguyệt Vương quốc cũng tao ngộ một trận đến từ vô tận băng nguyên thú triều. Chỉ là kia một trận thú triều, còn lâu mới có được Phi Hồng Vương quốc trận này thú triều tới mãnh liệt. Chỉ có hơn 10 vạn người chết tại trận kia thú triều dưới. Tử Nguyệt Vương quốc phái ra cường giả tiến đến dò xét thú triều nguyên nhân. Phát hiện là một chỗ đế quốc thời kỳ di tích xuất thế. Thú triều là từ di tích xuất thế động tĩnh đưa tới. Nghe đồn Tử Nguyệt Vương quốc dò xét chỗ này di tích sau, thu hoạch cực kỳ to lớn, chỉ là cấp bậc bạch ngân ma lực vũ khí liền không ngừng một thanh. Càng là có không ít như cũ giữ dược hiệu ma lực thuốc. Hơn 300 năm trước, Bảo Thạch Vương quốc cũng tao ngộ một trận đến từ vô tận băng nguyên thú triều. Tử thương mấy chục vạn người, dò xét biết được, kia là một tòa từ đế quốc thời kỳ ma quang cấp cường giả mộ địa xuất thế đưa tới. Tại tòa kia ma quang cấp cường giả mộ trong đất, Bảo Thạch Vương quốc thu được 3 bình cực kỳ chân quý ma lực thuốc. Nghe đồn mỗi một bình ma lực thuốc đều đủ để bồi dưỡng một vị vương cấp cường giả. Là đế quốc di tích, vẫn là vương giả mộ địa xuất thế. Lần này động tĩnh to lớn như thế, chỉ sợ quy mô cũng chắc chắn là chưa từng có cường đại. Gray trong lòng có muốn tìm tòi vô tận băng nguyên ý động. Dẫn phát kinh khủng như vậy thú triều, vô tận băng nguyên chỗ sâu động tĩnh tất nhiên là cực kỳ to lớn. Mà càng là động tĩnh khổng lồ, thường thường mang ý nghĩa thăm dò sau, đạt được lợi nhuận cũng đem càng là to lớn. Này không khỏi làm hắn có nghĩ tìm tòi xúc động. Hắn hôm nay thực lực đã không yếu, kinh khủng tăng cường nhục thân làm hắn có được chống lại hoang cấp độ thứ 2 vốn liếng. Lại thêm miễn cưỡng đạt tới hoang cấp độ thứ 2 huyết thú năng lực. Dù là gặp gỡ hoang cấp độ thứ 2 tồn tại, ai thắng ai thua cũng muốn chiến qua mới biết được. Còn nếu là tính đến Stani Grinton lời nói, chiến lực càng là có thể đạt tới hoang cấp độ thứ 3. Như thế chiến lực mạnh mẽ, đã có tìm tòi tư cách. Đúng lúc này, Fergus tòa thành bên trên trống đi hiện một cái toàn thân tràn đầy bộ lông màu xanh. Dương cánh chừng 1 mét chim khổng lồ. Nó tại Fergus tòa thành bên trên không xoay quanh, làm phát hiện Gray lúc, nhanh chóng hạ thấp độ cao. Cuối cùng cánh thu hồi, hai chân rơi xuống đất, đứng ở Gray cách đó không xa. Đây là hung cấp huyết thú phong ưng, bất quá lại là bị Tử Nguyệt Vương quốc vương thất bồi dưỡng thành chim đưa thư. Phụ trách truyền tống đến từ Tử Nguyệt Vương quốc vương thất phong thư. Gray nhìn về phía phong ưng hai chân trên, quả nhiên thấy trong đó một chân trên trói buộc có một cái dây lụa. Cởi bỏ dây lụa, nhìn thấy một phong có Tử Nguyệt Vương quốc Vương thất tiêu chí phong thư. Mở ra thư, đảo qua sách nội dung trong thư, Gray khóe miệng lộ ra mỉm cười. Trong thư chỉ có chút ít mấy dòng chữ, nội dung thì là mời hắn hộ tống Vương thất đi tới dò xét Vô Tận Băng Nguyên. Cũng không phải là cưỡng chế tính, mà là mời. Nếu Gray nguyện ý liền trong một tuần chạy tới Phi Hồng Vương quốc, tới gần Vô Tận Băng Nguyên một tòa thành trì gần đây tụ hợp. Nếu là không nguyện ý, cũng không bắt buộc. Viết một phong hồi âm, trói buộc tại phong ưng trên chân. Gray thả bay phong ưng, tiếp nhận mời là khẳng định. Hắn vốn là có đi tới Vô Tận Băng Nguyên dò xét dự định, bây giờ nhận Vương thất mời cùng nhau đi tới dò xét, tự nhiên là hết sức vui vẻ. Mặc dù hắn thực lực bản thân không yếu, nhưng đi theo Vương thất cùng nhau hành động, an toàn thượng không thể nghi ngờ càng có bảo hộ. Trong một tuần chạy tới Phi Hồng Vương quốc, tới gần băng nguyên biên giới. Vì thời gian có chút gấp, nên mau chóng xuất phát, hướng về phía Fergus gia tộc đám người lên tiếng chào hỏi. Rồi ngày đó liền xuất phát chạy tới Phi Hồng Vương quốc. Không có cưỡi xe ngựa, ngồi bình thường xe ngựa là không thể nào tại trong một tuần chạy tới. Hắn tạm thời giải trừ Stani Grinton khống chế, đem khống chế vật đổi thành một cái thân dài tới 7 mét. Toàn thân đất bộ lông màu vàng gấu hình huyết thú. Đây là hoang cấp huyết thú hoang hùng, là Gray tại cùng liệt diễm vương quốc chiến trường trên lấy công huân trao đổi. Khi còn sống có thao túng trọng lực năng lực, hiện tại tự nhiên là không có. Mặc dù chiến lực không bằng Stani Grinton, nhưng dùng làm phương tiện giao thông, không thể nghi ngờ là 10 phần thích hợp. Đông, đông, đông, dọc theo thương lộ, chiều cao 7 mét nặng đến mấy tấn hoang hùng, tứ chi chạm đất lên đường, ven đường tao ngộ không ít thương đội, đưa tới một mảnh bạo động, còn tưởng rằng là cao cấp huyết thú đột kích. Đặc biệt là tại Phi Hồng Vương quốc lọt vào thú triều tập kích, cái này đặc thù thời kỳ, cơ hồ tất cả mọi người là chim sợ cành cong, càng là dễ dàng gây nên khủng hoảng. Thẳng đến nhìn thấy cự hùng trên người ngồi ngay thẳng Gray sau, loại khủng hoảng này mới dừng lại, còn lại chính là ngăn không được sợ hãi, thán phục cùng hiếu kỳ. Nhao nhao suy đoán Gray thân phận. Gray không phải duy nhất khủng hoảng người chế tạo. Tử Nguyệt Vương quốc Vương thất, Kainert gia tộc, Addison gia tộc, Nahum gia tộc đồng dạng có người như thế lên đường. Hiển nhiên là muốn mau chóng chạy tới Vô Tận Băng Nguyên. Tốt, chiếm được tiên cơ. Lần tiếp theo dùng huyết thú máu nhất định phải là phong chuẩn. Ngồi tại hoang hùng trên người, Gray có chút tiếc nuối. Hiện tại còn không có loài chim huyết thú huyết mạch, không cách nào dùng huyết lực mô phỏng cánh phi hành. Loài chim huyết thú năng lực phi hành mặc dù phương diện tốc độ không nhất định so lục địa động vật càng nhanh, nhưng dùng tại lên đường trên lại là không có gì thích hợp bằng. Dù sao trên bầu trời bay là thẳng tắp tiến lên, mà chạy băng băng trên mặt đất thì là sẽ gặp phải các loại trở ngại, sẽ vòng lên rất nhiều đường quanh co. Lại thông thường mà nói, loài chim huyết thú tốc độ tại cùng cảnh giới bên trong đều không chậm. Hơn nữa, Gray bây giờ khống thi năng lực, khống chế Stani Grinton sau, liền không thể lại khống chế cái khác. Vì khống chế này một cái hoang hùng, liền giải trừ đối Stani Grinton khống chế. Như vậy chắc chắn dẫn đến thực lực của hắn cũng không phải là tại cường thịnh nhất trạng thái. Nếu là lên đường quá trình trong gặp được địch nhân, không thể nghi ngờ sẽ là rất tồi tệ tình huống. Hoang hùng thay đi bộ, mặc dù không cách nào cùng cảnh giới loài chim huyết thú có thể so với, nhưng cũng chỉ dùng 2 ngày thời gian, cũng đã tiến vào Phi Hồng Vương quốc cảnh nội, hướng Phi Hồng Vương quốc tới gần băng nguyên biên cảnh tiến đến. 3 ngày thời gian, hắn tiến vào Phi Hồng Vương quốc biên cảnh khu vực thú triều nặng tai khu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.